bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 147, hoang tộc kinh hiện thái âm linh lung tâm chi nữ. Góc truyện audio.com, không có gì ngoài hoang thiên chủ bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể tùy ý phân công họa linh bút, mà lúc này họa linh bút đột nhiên triển lộ thần uy, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đang lúc hoang bạch hầu đồng tử co vào chăm chú nhìn họa linh bút toàn thân căng cứng lúc một đạo sâu kín lời nói, bỗng nhiên vang vọng tại thiên địa bát hoang, rơi vào trong tai của hắn. Ta Trần Nguyên người cũng là ngươi có thể động chút nào a? Một câu ra, hoang bạch hầu đồng tử lại lần nữa phim co lại, muốn tìm được cái này chủ nhân thanh âm vị trí, nhưng lại phát hiện biến ảo khôn lường vô cùng, căn bản không chỗ truy tung. Mà nghe được câu này cổ tiên ma cùng Trần Lạc Ly bọn người, thân thể đều là đột. Nhìn run lên, khuôn mặt lộ ra vui mừng, toàn trường tất cả tiên ma thánh giới cường giả, đồng dạng tâm thần oanh minh, thần sắc kích động. Chúng ta cung nghênh thánh tử điện hạ trở về. Đầy trời giống tiếng vang lên, nổi bật lúc trước cái kia đạo lời nói, hoang bạch hầu sắc mặt biến đến có chút âm trầm xuống, hắn lại lần nữa nhìn về phía họa linh bút lúc liền chuẩn bị trực tiếp đem phá hủy, sau đó mang theo hoang thập thất tàn hồn rời đi nơi đây. Trước họa linh bút đột phát thần uy đến xem, hẳn là người này chỗ thôi động. Lực lượng vừa mới bạo phát mà đi, lại trong lúc vô hình trực tiếp băng diệt mà ra, hoang bạch hầu sắc mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, cước bộ về sau vừa lui, có chút không dám tin nhìn qua, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Hắn nửa bước không kiếp tiên lực lượng trình, độ đánh vào trên người hắn, cho nên ngay cả một tia gợn sóng cũng không sinh ra. Định nhãn xem xét tựa như có được một loại nào đó vô cùng đáng sợ thể chất, lại cái này cái thể chất đã phát triển đến làm cho người theo không kịp cấp độ. Chẳng lẽ là, bước thứ 9 tiên thể, hoang bạch hầu đột nhiên nghĩ đến hoang thiên chủ trời sinh tiên thể tự hoang thiên chủ sau khi sinh, gần như đao thương bất nhập như nước với lửa tiên pháp khó tiến. Oanh, hoang bạch hầu bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ, hướng thẳng đến nơi xa phi nhanh thế mà hắn còn chưa xê dịch hai bộ thì đột nhiên đâm vào thứ gì phía trên, não hải oanh minh không ngừng lúc mặt đều thẳng tiếp đụng chảy máu. Hắn lại lần nữa tĩnh mắt nhìn đi, Trần Nguyên bất ngờ đứng lơ lửng trên không. Một bàn tay lớn vô tình ngang mở mà đến, nắm lấy đầu của hắn, cái này. Cỗ ba động khủng bố, giống như là một cái thế giới bao phủ tại đỉnh đầu, phàm là động hắn mảy may, chắc chắn thịt nát xương tan. Ngươi là người phương nào? Hoang bạch hầu sợ hãi gào rú, đối mặt bước thứ 9 tiên thể sở hữu giả, hắn nửa bước không kiếp tiên đều khó mà chống cự mảy may. Trần Nguyên cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, theo lúc trước hoang thiên chủ một người rời đi không biết lĩnh vực cho đến sau khi ngã xuống, toàn bộ hoang tộc đều không ai đến đây tiễn hắn một đoạn, liền đã có thể biết được bọn họ từ bỏ hoang thiên chủ. Xem hoang thiên chủ vì độc bỏ cạp lúc này còn muốn phá hủy hoang thiên chủ di vật tiên khí cái kia Trần Nguyên thì cùng bọn hắn không có gì đáng nói, một chữ. Chết, oanh, hỗn độn thần ma thể bước thứ 5 vô thượng nổ tung ba động, liền tượng thần chấn mục kình cũng. Không sử dụng liền đã bộc phát ra khủng bố khiếp người lực lượng tại chỗ xuyên qua mà xuống, vỡ vụn hoang bạch hầu nhục thân, liền đới lấy thần hồn cùng nhau sụp đổ. Tay không miểu sát nửa bước không kiếp tiên, Trần Nguyên giờ phút này triển lộ ra vô cùng chi tư, nhìn đầy trời tiên ma thánh giới cường giả thần sắc ngơ ngác tâm thần kịch liệt oanh minh. Cổ tiên ma cũng ngây ngần cả người, nàng ban đầu vốn còn muốn nhắc nhở Trần Nguyên một chút, đây là cùng nàng thực lực tương đương hoang tộc cường giả, lại tại hoang tộc bên trong, thân phận địa vị cần phải rất cao, thủ đoạn cũng thật nhiều. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Nguyên biến mất một tháng sau, lại mạnh lên, lần này khe rãnh ngang, có thể tay không oanh diệt nửa bước không kiếp tiên. Ba động oanh lay động không ngừng, cho đến tan thành mây khói lúc hoang. Thập thất run lẩy bẩy nhìn qua Trần Nguyên, đồng tử xuất hiện xưa nay chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn là thân thủ đem Trần Nguyên đưa vào Tử Luân Hải vực nhưng là hắn lại lông tóc không hao tổn đi ra lúc thế mà còn lại mạnh lên. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, lật đổ hắn nhận biết cùng tưởng tượng, dù sao Tử Luân Hải vực bên trong, đây chính là bị trấn áp lấy một tôn thần quỷ vương A cùng lúc đó, ngay tại hoang bạch hầu thần hồn câu diệt thời điểm, khoảng cách tà vương lĩnh giới chừng một tháng lịch trình xa xôi phương hướng, hoang thiên chủ ra đời hoang tộc trong lĩnh vực. Mây trắng 10.000 dặm, trời xanh một mảnh, tiên khí như linh tuyền lăn lộn không ngừng, huy sái tại rộng lớn vô biên lĩnh vực phạm vi bên trong, nơi đây cùng năm phương lĩnh vực khác biệt, nơi này là hoang tộc khu vực. Là tiên cổ di, tộc một trong, là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cường đại tiên tộc có cổ lão khí tức theo đại địa phía trên tản ra, hắn tọa lạc lấy vô số cung điện phủ đệ, lượn lờ lấy sinh sôi không ngừng rồi rào khí thế ba động. Giờ phút này, một tên lão giả râu bạc trắng ngồi vững hoang tộc từ đường bên trong, lại là đột nhiên có một khối bảng hiệu vỡ vụn, phiêu đãng ra một vệt tử vong chi khí. Lão giả râu bạc trắng bỗng nhiên mở ra hai mắt, lúc đồng tử tràn ngập nồng đậm chấn kinh, đó là Hoang Bạch Hầu mệnh bài, trước đó chính là hắn điều động Hoang Bạch Hầu tiến đến bắt về Hoang Thập Thất, nhưng giờ phút này mệnh bài vỡ vụn, mang ý nghĩa Hoang Bạch Hầu ngoài ý muốn bỏ mình. Lại có loại chuyện này, hắn nhìn chằm chằm vỡ vụn mệnh bài, đang muốn đứng dậy lúc từ đường bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một đạo lời nói, Hoang lão, nắm giữ thái âm linh lung tâm vị cô nương kia, hiện tại đã càng không bị khống chế, ý đồ thoát khỏi cầm tù, Diêm Điện Tiên Quân vừa mới phái người đến đây, lại lần nữa xin chỉ thị chúng ta phải chăng đổi lấy. Lời nói truyền ra, trong từ đường Hoang lão lúc này trầm ngâm một phen, lập tức bất đắc dĩ trả lời, đổi đi. Ngoài phòng người kia lúc này lui xuống, nhớ tới cái này nắm giữ thái âm linh lung tâm cô nương, Hoang lão cảm giác được có chút thổn thức, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Vị cô nương này chính là hoang tộc bên trong, một tên quảng đại thần thông lão tổ tông, theo thái khư tiên vực luân hồi hà bên trong phát hiện, lập tức bắt lấy mà đến, có thể cái nào nghĩ đến nàng này rời đi luân hồi hà về sau, thì không hiểu lấy thái âm linh lung tâm làm chủ thể, điên cuồng ngưng tụ thiên địa. Bát hoang tiên khí, lấy tiên khí tự mình đúc thành nhục thân, tại chỗ ngưng tụ ra thái âm linh lung thể. Thiên địa này dị tượng tại lúc ấy, dẫn phát hoang tộc hơn phân nửa lĩnh vực phong bạo bao phủ, thương khung biến hóa thất thường, đưa đến rất nhiều người đều biết hoang tộc bên trong tựa hồ xuất hiện một tồn tại. Nguyên bản hoang lão cũng cho rằng như vậy, kết quả không như mong muốn, nàng này bảo lưu lấy luân hồi hà trí nhớ lúc trước tựa hồ theo một cái không hiểu địa phương bị người nào đó, lấy cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn độ đến thái khư tiên vực. Bị hoang tộc một vị lão tổ tông chặn ngang một chân về sau, nàng này bởi vì linh lung tâm nguyên nhân cùng tiên khí nguyên do cho nên giành lấy cuộc sống mới, vẫn chưa trải qua luân hồi chi đạo. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đã mất đi hết thảy tồn tại ý nghĩa. Bị cầm tù tại hoang tộc bên trong đã có một thời gian, lúc này đã Diêm Điện Tiên Quân nguyện ý đổi lấy nàng này, vậy liền hoán đổi được rồi. Vừa tốt cũng có thể bán cho Diêm Điện Tiên Quân một cái nhân tình, đến mức đến tột cùng đem thái âm linh lung tâm dùng cho nơi nào, thì cùng hắn không có quan hệ. Hoàng lão đứng dậy, lại lần nữa thi triển tiên pháp ý đồ ngang vô số khoảng cách lấy Hoang Bạch Hầu toái diệt thần hồn việc làm dẫn tử, xem hắn đến tột cùng là ở phương nào bỏ mình. Thật không nghĩ đến vừa thi triển tiên pháp liền có một cỗ đại khủng bố ý chí theo vỡ vụn mệnh bài bên trong bay lên ầm vang buông xuống tại toàn bộ từ đường bên trong. Hoàng lão sắc mặt lúc này biến đổi, đó là một cái hiện ra thần ma hư ảnh to lớn hai con mắt giờ phút này chính tản ra khó nói lên lời nổi giận sát cơ ba động. Cách chương,